One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Thiên Quốc. A, Greg nhàm chán ngáp một cái. Phía dưới đã trải qua lần lượt bán đi tầm 10 kiện chân phẩm. Từ ngư nhân đảo châu báu đến tượng chi quốc cô bảo, sẽ bên trong sân bầu không khí kích động rất là nhiệt liệt. Không thể không nói, đệ nhất đấu giá sở thực lực xác thực phi phàm. Cho dù là những cái này thêm nhiệt dùng vật phẩm cũng từng cái giá trị liên thành. Nhưng những vật này, đối với chân chính đại thế lực mà nói, đều là bình hoa, cho nên Will đám người vẫn không có xuất thủ. Rốt cục, cái tiếp theo vật đấu giá, đại khoái đao nhị thập nhất công thiên quốc. Ông được một tiếng, thanh âm huyên náo từ bốn phía truyền đến. Không ai từng nghĩ tới đâu ra thế mà lại xuất hiện đại khoái đao. Càng không nghĩ đến thế mà xuất hiện ở đây loại có làm hay không chính đáng hay không đoạn thời. Gian, đại khoái đao nhị thập nhất công. Kém cỏi nhất cũng có thể đứng vào thế giới 50 vị trí đầu danh đao. Đủ để trở thành một trận cấp thế giới đấu giá hội áp trục sản phẩm. Thế mà cứ như vậy xuất hiện. Vô luận người phía dưới làm sao phản ứng, đấu giá sư giới thiệu vẫn tại tiếp tục, đến từ cùng chi quốc danh lưỡi đao, kỳ lạ trượng đao chi hình, thẳng thân, không đốc kiếm, không máu rãnh, trở tay lưỡi đao, tại hạ cần nói rõ chính là, thiên quốc là một thanh không cao thủ không thể sử dụng đao. Đao này vì đặc thù ngoại hình mà ở lớn bên trong khoái đao không nổi danh. Nhưng là nó chất liệu cùng độ hoàn thành đều là nhị thập nhất công bên trong người nổi bật. Chỉ cần giữ thích hợp kiếm sĩ trong tay, vô thượng đại khoái dưới đao, gần như không biết lại cần bất luận cái gì vật thay thế. Giá khởi điểm 1.500.000 bay ly, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500.000 bay ly. Khai mạc, 1.550.000, 1.600.000. 1.700.000, cùng trước mấy cái vật đấu giá bất đồng chính là, thanh này thiên quốc giá cả, rất nhanh liền bị đuổi việc bắt đầu. Đợt Rusalino trong giạp, đào thỏ, liền để ta dùng thanh này danh đao, coi như chúng ta tình yêu chứng kiến, vỗ xuống đến đưa cho ngươi đi. Không muốn, dị thường dứt khoát, ngươi cách ta xa một chút, cự tuyệt không tính. Còn muốn bổ đao, ngao ha ha, trà lợn, ngươi đều thất bại bao nhiêu lần. Báo cáo sếp, tại hạ là sẽ không nhụt chí. Parker nói cho Will bọn hắn mời được hai vị quái vật cấp trung tướng. Will vốn cho rằng là phô trương thanh thế. Ai muốn đến bọn hắn thực sự mời tới trà lợn cộng đào thỏ tổ hợp. Trách không được đệ nhất đấu giá sở đối với lần này bán đấu giá bảo an lòng tin 10 phần. Đối với này cũng không biết chuyện Will đột nhiên mở miệng nói. Vỗ xuống tới, nha tây, rốt cục có chuyện làm. Chris gieo hò một tiếng, giơ trong tay lên giá bài. 2 ước, số 6 bao xương khách quý ra giá 2 ước. Có hay không giá cao hơn, lập tức giơ lên 3.000 vạn. Để đấu giá sư trong nháy mắt hưng phấn. 2 ước lần thứ nhất, số 4 bao xương. Big Mom sở thuộc, Kata Gao lật ca ca. Ta muốn cây đao này. Người nói chuyện tên là Salad A Đức Mạn, là linh linh tam nữ, rắn tay tộc, Salad nhất tộc bên trong ít có chính thống kiếm sĩ. Lần sau đi, chúng ta muốn bảo đảm tài chính mua được mụ mụ muốn gấu trúc người. Ca ca ta muốn một cái danh, đao mà, A Đức Mạn làm nũng nói. Cái này, chấm ngoặc kép. Kata kho lật do dự, hắn đặc điểm lớn nhất chính là đối với huynh đệ của mình tỉ muội cực kỳ sủng ái. Là một phi thường trọng thị gia đình nam nhân tốt. Điểm này, tại bát nữ bố lôi khi còn bé bị địch nhân quẹt làm bị thương mặt về sau. Trở nên đặc biệt rõ ràng. Kaka tốt nhất rồi, A Đức Mạn gặp có hy vọng. Tranh thủ thời gian tăng giá cả, liếm liếm. Nếu A Đức Mạn muốn, liền mua cho nàng đi. Cuối cùng nếu là không có tiền, liền trực tiếp đoạt tốt. Dù sao mụ mụ cũng lên tiếng, nếu đại ca cũng nói như vậy, lại là khả ái của ta muội muội cầu ta. 2 ức 5.000 vạn. Số 4 bao xương hào khách ra giá 2 ức 5.000 vạn. Còn giá cao hơn, một bên khác, Greg nhíu nhíu mày, lần nữa giơ lên bảng hiệu. 3 ức, số 6 bảo dương khách nhân lần nữa ra giá. 3 ức, 4 ức, 4 ức, trời à, khả năng này là đại khoái đao nhị thập nhất công trong lịch sử đánh ra giá cao nhất. Chúng ta khách nhân tôn quý quả nhiên là người biết hàng. 4 ức lần thứ nhất, có chút không đáng giá. Bên trong nại cau mày nói, chúng ta bây giờ chỉ có 18 ức tiền mặt. Mặc dù Fabio tùy thời có thể lại tiễn, nhưng dù sao nước xa không cứu được lửa gần. Làm cho này sao một cây đao tốn hao nhiều như vậy? Có thể sẽ đối với bảo thủ Adam thu mua tạo thành bất lợi. Hơn nữa về sau khả năng còn có thứ càng tốt. Đúng vậy, a lão đại, Rafa chỉ dùng đoàn đao, hắn sẽ không thích thanh này thiên quốc. Đoàn bên trong trước mắt cũng không có cái khác kiếm sĩ. Không cần thiết làm một đem hiện tại không cần đến đao tốn tiền nhiều như vậy. Ruth cũng cảm thấy giá cả quá cao, hai người nói đều có lý. Nhưng là, 5 ức, Will mở miệng, không những mở miệng, đồng thời một tiếng này. Không phải sông Greg nói, hùng hậu thanh âm từ trong rạp lộ ra, ở bên trong hội trường quanh quẩn, tự mình lên tiếng kêu giá. Cái này ở đệ nhất đấu giá sở là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Bởi vì rất có thể có gây rối chi đồ thông qua thanh âm đi tìm người mua. Tiến tới hạ độc thủ, không phải sao, xa lớt ra trong rạp, liếm liếm thế mà có người ngu như vậy. Perot từ Perot vui vẻ nói, không cần ra giá nữa, ta nhớ ở cái thanh âm kia, mấy người thằng ngốc kia mua được sau chúng ta đi đoạt liền tốt. Phía dưới đấu giá sư rõ ràng ngây, người, cái này mới phản ứng được, 5 ức, đều phá âm, 5 ức lần thứ nhất, 5 ức đệ nhị, chấm ngoặc kép, ở phía dưới xem náo nhiệt hương kê si gãi gãi cổ. Có không có cảm thấy vừa rồi kêu giá thanh âm có chút quen tai, Beckman gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy, bất quá chỉ nói 2 chữ, nghĩ không ra là ai. Đường bất dĩ vi nhiên nói, các người suy nghĩ nhiều quá đi, chúng ta ở trong này nào có người quen biết. Hắc hắc, nói cũng đúng, 5 ức lần thứ 3. Thành giao, trong rạp, Grim mắng nhiếc điểm ra 5 ức Bailey. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, 5 ức liền mua thanh đao, mưu đồ gì nha, còn không bằng cho vũ khí của ta nhà máy đầu tư thêm điểm. Chấm ngoặc kép, Will bị toái toái niệm phiền, trở về sau ngươi bên kia dự toán đề cao 3 thành. Có thể đi, Greg một khi nghiên cứu sung ống đến. Dùng tiền quả thực là động không đáy, cho nên Khố Lạc cho hắn dự tính nghiêm khắc dự toán. Vượt qua 1 điểm Bailey không có. Được rồi lão đại tốt nhất rồi. Thanh âm lập tức nhẹ nhàng, ít tốc độ cũng tăng vụt lên. Giá xương tiền cương coi là tốt. Tiếng đập cửa đã tới rồi. Tông nghiêm trị mở cửa. Parker chính hai tay dâng đao đứng ở ngoài cửa. Còn chưa mở miệng, liền bị trên mặt bàn xanh biếc Bailey dao động hoa mắt. Will đại nhân thật là người đáng tin. Parker tán dương, một cái đại khoái đao, vỗ 5 ức, đây là chẳng ai nghĩ tới. Nhưng cuồng hỉ về sau chính là lo lắng. Người mua thế nhưng là biển cả tặc. Nếu là quỵt nợ làm sao bây giờ, xem ra thiên vương nhưng là chân chính tài chủ. Sau khi trở về muốn báo cáo cho lên mặt, Parker thầm nghĩ đến, khoái trá tiền hàng thanh toán xong. Đại khoái đao nhị thập nhất công thiên quốc, thanh này bỏ ra Will 5 ức danh đao cuối cùng đã tới trong tay của hắn. Nhẹ nhàng kéo ra vỏ đao, vụt, hơi có chút chúc chắc xúc cảm, cho thấy cây đao này đã trải qua thật lâu chưa từng đi ra vỏ. Nhưng cùng ngược lại là, lưỡi đao bị sáng bóng sáng loáng, ra khỏi vỏ trong tích tắc, toàn bộ bao xương đều sáng lên một cái. Xem ra, nó rất khát vọng đụng phải chủ nhân mới. Hảo đao, Tông Nghiêm tán dương, ngươi muốn sao? Will đem đao đưa tới. Tông Nghiêm đem thiên quốc rút ra, kéo cái đao hoa, lại thu hồi đi, lắc đầu, không thích hợp tại hạ. Nói thế nào, cây đao này phong cách càng giống là một thanh phản kích chi nhận, thủ hộ chi nhận, dùng đao chi nhân sát tâm không thể quá nặng. Có lẽ tại hạ tiếp qua 1-2 chục năm có thể khống chế đao này, nhưng bây giờ không được. Dạng này à, chấm ngoặc kép. Will chuyển thiên quốc, bỗng nhiên dừng lại, khẽ vươn tay, ta cảm thấy hẳn rất xứng ngươi, cầm lấy đi dùng đi. Chỉ lợn đột nhiên cảm giác được tất cả mọi người đang nhìn hắn, duỗi ra ngón tay, chỉ bản thân, không xác định nói, ta, có độc giả đề nghị tác giả Quân đem 2 chương thời gian đổi mới dịch ra, nghiên cứu một phen sau quyết định biết nghe lời phải. Trước mắt sơ định 12:30 canh 1, muộn 6:30 canh thứ 2, do đó thông chi, mọi người như có không đồng ý với ý kiến mời đi khu thảo luận đưa lên cao nhất thiếp phía dưới sách. Hoặc là tấu chương nói cũng có thể. Tạ ơn, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.